Chân Linh Cửu Biến, chương 1694, Khuếch Trương, Góc Chuyện Audio.com, Lục Bình ngẩn ra, hỏi, hai tên tiểu quỷ này có truy quỷ gì? Lục Đại Quý đáp, mấy ngày nay hai vị thiếu chủ sau khi từ chỗ chủ mẫu nghe nói chuyện anh phu nhân sinh con gái đã từng muốn đi Đông Hải thăm con gái của anh phu nhân. Sau khi bị chủ mẫu trách cứ, hai vị thiếu chủ một mực ở trong động phủ của chủ nhân tra xét kiến thức du lịch của chủ nhân năm đó ở Đông Hải lịch luyện lưu lại. Lục Bình cười mắng, hai tên tiểu quỷ này, ngay cả ta cũng dám lừa gạt. Lục Đại Quý hỏi, cần gọi hai vị thiếu chủ trở về không? Lục Bình khoát tay áo một cái, đáp, không cần, bọn nó nếu muốn một mình đi bên ngoài xem một chút cũng tốt. Đại Quý ngươi âm thầm theo sau là được, không phải đến lúc sống chết trước mắt không cần xuất thủ giải cứu, để cho hai người ma luyện một phen cũng tốt, dè đặt bọn họ ở Bắc Hải được nhân súng không biết trời cao đất rộng. Đã làm rõ ràng chưa? Sau khi Lục Bình thấy Ân Thiên Sở cùng Lưu Thiên Viễn liền trực tiếp hỏi. Lưu Thiên Viễn gật đầu đáp, làm rõ ràng rồi, Vũ Văn Phi tường ban đầu 89 phần 10 chính là che giấu ở Huyền Linh Phái. Ám tử của chúng ta ở Huyền Linh Phái lúc ấy còn thấy Âu Dương Duy Kiếm. Lục Bình gật đầu một cái, nói, Huyền Linh Phái sớm đã trong danh sách suy yếu của bổn phái. Điểm này so sánh vô luận là bốn phái hay linh phái đều trong lòng biết rõ, chỉ bất quá chính là thời gian sớm muộn thôi, trước đây một mực không rãnh bận tâm hắn, hôm nay tai họa ngầm này cũng không thể không rút ra. Ân Thiên Sở đột nhiên mở miệng hỏi, thời gian sao, Ân Thiên Sở cùng Huyền Linh phải có mối thù giết cha giết mẹ. Những năm gần đây, Huyền Linh phái tu sĩ ngoài sáng trong tối chết trong tay Ân Thiên Sở không phải số ít, đặc biệt là hai y bát đệ tử của họ truyền xuống. Ban đầu vì huấn luyện hai người đệ tử này, Bắc Hải tu sĩ chết trong tay bọn họ không phải số ít, thậm chí do Huyền Linh phái âm thầm chia sẻ thúc đẩy, suýt nữa đưa tới toàn bộ Bắc Hải tu luyện giới đối địch với Chân Linh phái đệ tử. Điểm này Lục Bình đương nhiên biết rõ. Lục Bình cười cười không trả lời Ân Thiên Sở, mà chỉ nói. Chuyện này ta sẽ không tham dự, chư vị sư thúc sư bá chỉ sợ cũng không nhúng tay, hoàn toàn phải dựa vào chính các ngươi. Lưu Thiên Viễn hiển nhiên không ngờ Lục Bình sẽ rút người trở lui, thân sắc sừng sốt hỏi. Sao vậy? Lục Bình bất đắc dĩ cười đáp, Trung Thổ xuất hiện chút trạng huống, chuyện Doanh Sơn biệt viện bị Trung Thổ tu luyện giới biết được. Hôm nay Thiên Huyền Tông cùng Ngũ Hành Tông đang định liên thủ bức bách bọn ta thối lui ra Hà Bắc tu luyện giới. Lưu Thiên Viễn nhướng mày, hỏi, Thiên Huyền Tông sao? Lục Bình gật đầu một cái, đáp. Đem thế lực kéo dài đến Trung Thổ, đây là chuyện năm đó Thủy Tinh Cung đều không làm được, lại bị bổn phái âm thầm làm đến mức hiện nay. Ngũ Hành Tông cùng Thiên Huyền Tông mặc dù nội đấu, nhưng trên vấn đề đối đãi hải ngoại thế lực nội xâm cũng xuất kỳ nhất trí. Lưu Thiên Viễn hừ lạnh nói, nếu trước đây bốn phái đương nhiên phải cẩn thận, nhưng hôm nay không có Cửu Huyền Lâu, Liệt Thiên Kiếm Phái đã trước một bước đem thế lực đưa vào đến Trung Thổ, hoàn toàn không để ý tới mặt mũi của Thiên Nguyệt Tông. Vũ Văn Thế gia tan biến, Tử Dương Cung, Ngũ Hành Tông cùng Thiên Huyền Tông cũng ở đây tranh đoạt thế lực trống không do Vũ Văn Thế gia lưu lại, hơn nữa còn có ma la ẩn hoạn thỉnh thoảng chảy vọt. Góc Chuyện Audio.com xuất hiện, hôm nay Trung Thổ hoàn toàn thành loạn thế, cựu có cách cục sớm đã thành đánh vỡ, bọn họ còn nhớ được Hà Bắc tu luyện giới hay sao? Lục Bình nói, tư thái tối thiểu vẫn là yếu tố ngoài, huống chi sợ chính là trong đó còn có những biến số khác. Theo Chân Linh phái quật khởi cùng với Ngũ Hành Tông và Thiên Huyền Tông bởi vì tranh đoạt thế lực trống không do Vũ Văn Thế gia lưu lại mà không rãnh bận tâm họ. Doanh Sơn biệt viện ở Hà Bắc tu luyện giới cũng thay đổi sự phát triển khiêm tốn chậm chạp thấm vào lúc trước, bắt đầu minh mục trương đàm khuếch trương. Trên thực tế, Chân Linh phái cao tầng bao gồm Lục Bình trong đó đều biết một khi Doanh Sơn biệt viện bắt đầu khuếch trương, Chân Linh phái sau lưng là không gạt được. Mà Doanh Sơn biệt viện dưới mô thức phát triển chậm chạp thấm vào cũng đã đạt đến cực hạn có thể khuếch trương. Đã như vậy thế thì Chân Linh phái định thừa dịp lần này sau khi Vũ Văn Thế gia tan biến bị hỗn loạn, bắt đầu minh mục trương đàm xâm lấn Hà Bắc tu luyện giới. Đầu tiên là Khương Thiên Lâm cùng Thiên Tượng Lão Tổ tự mình đi Doanh Sơn biệt viện chấn giữ, theo sát đó Khúc Thiên Thành Lão Tổ mới vừa độ qua lối kiếp lần thứ hai thành tựu đại tu sĩ cũng chạy tới Trung Thổ chấn giữ. Hơn nữa Chân Linh phải lần này đem trọng tâm nghiêng hẳn về phía Trung Thổ, đệ tử đời thứ ba tổng cộng hơn 10 vị pháp tướng kỳ tu sĩ, hơn nữa mấy trăm đoán đan kỳ con em cùng kéo tới Trung Thổ. Chân Linh phái cơ hồ dốc toàn bộ 1/2 tài lực của tông môn về hướng này. Khúc Thiên Thành lão tổ sau khi lấy Tam Linh Ngũ Hành Diệp luyện chế bản nguyên linh đan khôi phục thương thế, có lẽ được lợi do bản thân của Tam Linh Ngũ Hành Diệp có dược lực mạnh mẽ cải tạo, khiến cho Thiên Thành lão tổ chẳng những thương thế phục hồi, hơn nữa tu vị trong 200 năm sau đó có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Những năm gần đây càng thêm hậu sinh khả quý, vượt qua Thiên Sơn lão tổ trước một bước thành công tiến cấp pháp tướng hậu kỳ. Hơn nữa đối với Lục Bình mà nói, lúc này Thiên Thành lão tổ trên tiềm lực thậm chí còn muốn vượt qua lão sư Liễu Thiên Linh cùng với Mai Thiên Cầm, đuổi thẳng Khương Thiên Lâm. Sau khi chân linh phái ở Hà Bắc tu luyện giới triển khai thế công, trong mấy năm bắt đầu chân linh phái cũng đích xác là sở hướng phi Mỹ, cơ hồ chiếm lĩnh hơn nữa Hà Bắc tu luyện giới. Tông môn lớn nhỏ của Hà Bắc tu luyện giới hoặc là thần phục hoặc là cử phái Nam Thiên, có người mạnh mẽ chống cự, chân linh phái cũng không ngại giết gà dọa khỉ. Cho đến gần đây Thiên Huyền Tông Liên Nam, Khánh Ly tu sĩ đời thứ ba kể cả Ngũ Hành Tông Thuần Dương tu sĩ Thủy Linh Tử cùng kéo tới Hà Bắc tu luyện giới, đồng thời hại nhà tông môn lấy danh nghĩa liên hiệp ép cho chân linh phái thối lui ra trung thổ. Chân linh phái mới tạm ngưng thế công ở Hà Bắc tu luyện giới, song phương rằng co dọc theo hai bờ sông Doanh Hà. Mà ngay vào lúc này, Bắc Hải truyền tới tin tức Thiên Tuyết lão tổ bệnh nguy, đồng thời cũng sắp bắt đầu chèn ép nhằm vào Huyền Linh phái. Thiên Tượng lão tổ đi suốt đêm trở về Bắc Hải muốn gặp Thiên Tuyết lão tổ, đồng thời cũng vì đối phó Đạo Thắng lão tổ, vị lão bằng hữu vừa là địch vừa là bạn này, đổi cho Lục Bình đi tới trung thổ chuẩn bị giải quyết tranh đoan. Sư bá, sư thúc tình huống như thế nào? Lục Bình đến khiến cho toàn thể chân linh phải thở phào nhẹ nhõm, Khương Thiên Lâm đáp. Tình huống không quá tốt. Góc truyện audio.com, Ngũ Hành Tông cùng Thiên Huyền Tông lần này cũng thế tới hung hung. Đối phương không xuất thủ, hiển nhiên là cố kỵ sự tồn tại của ngươi, nếu không dựa vào ta cùng với Khúc sư đệ không ngăn được Thuần Dương lão tổ của đối thủ. Thiên Huyền Tông Liên Nam có cái gì đó không ổn? Khúc Thiên Thành lão tổ suy tư nói. Lục Bình ngạc nhiên hỏi. Nói thế nào, khí tức của lão quỷ ấy rất quái lạ, tựa hồ một mực che cái gì đó. Tuy nhiên hắn xem ra tu luyện đồng dạng là hoa trúc tính công pháp. Lão phu đối với lần này cũng cực kỳ nhạy cảm, người này không giống như là pháp tướng hậu kỳ tu vi. Vẻ mặt Lục Bình nghiêm nghị, hỏi, ý của sự thúc là nói Liên Nam lão tổ vượt qua Thuần Dương lôi kiếp phải không? Thiên Thành lão tổ chần chờ một chút nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Khương Thiên Lâm lão tổ không quá tin tưởng, kinh ngạc nói. Không thể nào đâu, lúc này Thiên Huyền Tông đại tu sĩ còn dám độ Thuần Dương lôi kiếp sao? Lục Bình thở ra một hơi dài, nói. Trước tiên dừng lại đi, hãy chiếm nửa Hà Bắc tu luyện giới này trước rồi tính sau. Thất phiến lão tổ sợ rằng đã sắp thành tựu chân linh rồi. Thất phiến lão tổ trước đó một mực không hề hiện thân ở tu luyện giới. Ông ta không thể so với Tiêu Bạch Vũ cùng Lục Thiên Bình, tu luyện giới âm thầm vẫn có người một mực mơ ước chân linh truyền thừa trong tay của ông ta cùng với Mãn Nguyệt lão tổ. Lúc này, Thiên Huyền Tông trên dưới lấy ổn làm chủ, mấy vị đại tu sĩ chấn giữ tông môn trừ phi vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho gọi Thuần Dương lối kiếp. Bởi vì một khi thất bại, đối với Thiên Huyền Tông mà nói cũng có thể chính là chạm đến tổn thương căn cơ của tông môn. Mà hiện tại Liên Nam lão tổ nếu vượt qua Thuần Dương lôi kiếp vậy thì chỉ có một khả năng, thất phiến lão tổ sắp thành tựu chân linh. Thiên Huyền Tông đã không sợ có đại tu sĩ xuất hiện tổn thương rồi. Cách chương.